Tiên ma đồng tu, chương 2625, Dương Linh Nhi tâm tư. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Linh Nhi đang an ủi Dương Diệc xong. Nhẹ nhàng nói, song nhi, Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử kia hèn mọn bỉ ổi háo sắc. Có mắt không tròng, ta không là thương thế của hắn tâm, lại càng không vì hắn rơi lệ. Hắn không đáng ngươi làm như vậy. Hiện tại nhân gian hội minh sắp tới. Thiên hạ tuổi trẻ tuấn kiệt đủ, tụ họp thương vân, nếu như ngươi muốn gả người. Sư tỷ ta cho ngươi tìm một so Diệp Tiểu Xuyên hảo gấp 10 gấp trăm lần. Tức chết hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Diệc xong nghẹn ngào nói. Ta không muốn, ta muốn Tiểu Xuyên. Dương Linh Nhi ánh mắt ngưng tụ. Xem ra Dương Diệc xong thằng ngốc này cô nương. Thật sự đối Diệp Tiểu Xuyên cái thằng kia tình căn thâm trùng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Dương Linh Nhi rất hối hận. Năm đó nếu như mình không phái Dương Diệc Song đi theo Diệp Tiểu Xuyên đám người đi xa Minh Hải. Dương Diệc Song liền cũng không cùng Diệp Tiểu Xuyên trải qua nhiều chuyện như vậy nhi. Cũng sẽ không đần độn. U mê yêu mến Diệp Tiểu Xuyên. Hiện tại ngược lại tốt. Dương Diệc Song đã hãm sâu cảm tình vòng xoáy trong không thể tự kềm chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình yêu, đối với phần lớn tu chân giả mà nói, đều là con mãnh thú và dòng nước lũ. Tĩnh Thủy Sư Thái hãm sâu cảm tình bên trong. Sắp chết đều không có đạt tới thiên nhân cảnh giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi việc như thế rất là nhiều. Dương Linh Nhi hiện tại thập phần lo lắng Dương Diệc Song. Sợ nàng bởi vì Diệp Tiểu Xuyên làm trễ nãi chính mình tu hành a hát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nói. Người ưa thích Diệp Tiểu Xuyên. Sư tỷ trong nội tâm rõ ràng. Thế nhưng ngươi nên biết, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm có những người khác. Dương Diệc Song hai mắt đẫm lệ nói. Ngươi nói là Vân Khất U ta không quan tâm a hát. Nàng kiêu ngạo ta làm thiếp cũng được a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Linh Nhi cau mày nói. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta xem ngươi thật sự là bị tức thấy ngu chưa? Dương Diệc Song nói, ta nói đều là thật sự. Sư tỷ, trong khoảng thời gian này ta suy tính rất rõ ràng. Ta yêu Tiểu Xuyên, ta cùng hắn ở đây cùng một chỗ rất vui vẻ. Ta không dám tưởng tượng mất đi hắn ta sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Cho nên ta đã sớm đã thấy ra. Nam tử ba vợ bốn, thiếp tại nhân gian lại bình thường bất quá. Có quan hệ gì đâu này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Linh Nhi một cái tát liền đánh vào ăn nói bậy bạ Dương Diệc Song trên mặt. Dương Diệc Song trắng nõn trên gương mặt. Thời gian dần trôi qua xuất hiện một cái hồng hồng dấu năm ngón tay. Một tát này, ngược lại là đem Dương Linh Nhi đánh mộng bức. Cũng đem nước mắt của nàng cho đánh về đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng có chút không thể tin nhìn xem Dương Linh Nhi. Dương Linh Nhi sau cái khăn che mặt trước mặt cặp kia đôi mắt lạnh như băng đến cực điểm. Nàng chậm rãi nói. Ngươi nếu như lại nói loại này ăn nói khùng điên. Ta sẽ nhường sư phụ đem ngươi nhốt vào thiên sơn huyền băng động diện bích 100 năm. Một cái chướng mắt ngươi nam nhân. Ngươi về phần làm như vậy ti tiện chính mình ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Diệc Song bụm mặt gò má. yên lặng gục đầu xuống, như trân châu giống nhau nước mắt, lần nữa theo trong hốc mắt tràn ra, không có nhỏ xuống, đã bị không trung gió mạnh thổi tan. Dương Linh Nhi nhìn xem nàng đáng thương bộ dáng, trong lòng lại có chút không đành lòng đứng lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đã trầm mặc hồi lâu, mới nói, ngươi cũng không cần quá thương tâm, việc này cũng không phải là không có cứu vãn chỗ trống. Dương Diệc xong lập tức ngẩng đầu, lau một cái nước mắt, nói, cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Linh Nhi nói, Diệp Tiểu Xuyên đã không phải là 15 năm trước mao đầu tiểu tử. Hôn sự của hắn không phải do hắn làm chủ. Nếu như là sư phụ ta kiên trì việc này, Ngọc Cơ Tử trưởng môn hơn phân nửa sẽ đồng ý. Dương Diệc xong nín khóc mỉm cười. Mới vừa rồi bị phẫn nộ, thất vọng, thương tâm các loại tâm tình tràn ngập. Vào xem khóc, quên việc này thật đúng là không phải do Diệp Tiểu Xuyên làm chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là hai cái đại phái ở giữa quan hệ thông gia. Dương Diệc xong hiện tại thầm nghĩ tranh thủ thời gian trở lại trung thổ. Khẩn cầu các chủ đối Ngọc Cơ Tử tạo áp lực. Mình cùng Diệp Tiểu Xuyên chưa hẳn không có khả năng a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Dương Diệc xong vui mừng bộ dạng. Dương Linh Nhi trong lòng ai thán, nàng là thiệt tình không hy vọng Dương Diệc xong cùng Diệp Tiểu Xuyên có bất kỳ gút mắc. Bởi vì nàng đã đoán được Diệp Tiểu Xuyên thân thế, vô cùng có khả năng cùng Quỷ Huyền Tông có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên thân thế không có bị cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng thế gian không có tường nào gió không lọt qua được. Lưu Vân tiên tử còn chưa có chết đâu này. Trường sinh quyết đến nay còn treo tại Diệp Tiểu Xuyên trên cổ. Đối Diệp Tiểu Xuyên bất lợi nhân tố nhiều lắm. Nếu như Dương Diệc xong thật sự cùng Diệp Tiểu Xuyên đi tới cùng một chỗ, mà Diệp Tiểu Xuyên ngày sau thân thế có cho hấp thụ ánh sáng, vậy đối với Dương Diệc xong mà nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đà kích a hát. Tại Thất Tinh Sơn đại chiến, Dương Linh Nhi dẫn theo Phiêu Miễu các nhất hệ người gia nhập chiến đoàn. Kỳ thật thực sự không phải là xem tại Diệp Tiểu Xuyên vị lão bằng hữu này trên mặt mũi trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên dẫn phát đại chiến, mà là bởi vì lúc ấy cục diện bức bách, ma giáo đều tham chiến. Mờ mịt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các nếu như không tham chiến, liền rơi xuống Huyền Thiên Tông như vậy sợ chiến danh tiếng. Diệp Tiểu Xuyên là nàng bằng hữu. Điểm này Dương Linh Nhi cũng không phủ nhận. Lúc trước biết được Diệp Tiểu Xuyên mất phương hướng tại không gian bốn chiều trong lúc, nàng còn từng vụng trộm vì Diệp Tiểu Xuyên thút thít nỉ non qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là Dương Linh Nhi trong lòng có một cây cái cân. Bằng hữu là bằng hữu, nhưng tuyệt đối không có khả năng đang cùng Diệp Tiểu Xuyên gần gũi với nhau. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Diệp Tiểu Xuyên thân thế. Nàng không giống Tần Phàm Chân. Tần Phàm Chân đã sớm biết Diệp Tiểu Xuyên thân thế, nhưng Tần Phàm Chân cho tới bây giờ sẽ không có cố ý làm bất hòa qua Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Linh Nhi mấy năm này đã dần dần được Quan Thiếu Cầm chân truyền. Cân nhắc sự tình đã không còn là xử trí theo cảm tính, mà là dùng môn phái lợi ích làm đầu. Nàng trước kia ý định chính mình vĩnh viễn sẽ không đối với bất kỳ người nào nói ra Diệp Tiểu Xuyên thân thế. Hiện tại nàng có chút do dự. Nếu như tiếp tục bảo thủ bí mật này, vạn nhất sư phụ thật sự quyết tâm cùng với Thương Vân quan hệ thông gia, Đây chẳng phải là hại Dương Diệc xong cả đời ư? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên là của nàng bằng hữu. Dương Diệc xong nhưng là nàng từ nhỏ lớn lên tỉ muội. Nếu như Dương Diệc xong cùng Diệp Tiểu Xuyên chỉ có một có thể sống, Dương Linh Nhi sẽ không chút do dự lựa chọn Dương Diệc xong. Tình huống bây giờ còn không trong sáng. Dương Linh Nhi chẳng qua là đang do dự xoắn suýt. Chờ trở lại trung thổ gặp mặt sư phụ về sau. Nếu như sư phụ thật sự cố ý muốn bắt Dương Diệc xong cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ thông gia. Này Dương Linh Nhi vì Dương Diệc xong hạnh phúc. Hơn phân nửa là xảy ra bán Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm tình loại sự tình này. Muộn đoạn không bằng sớm đoạn. Điểm này Dương Linh Nhi so với ai khác đều rõ ràng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 20,000 người đội ngũ. Hiện tại xem như nổ nồi. Tin tức nho nhỏ bay đầy trời a hát. Nói thí dụ như. Một cái nữ tử cố ý phi chậm một ít. Cùng sau lưng một cái quen thuộc nữ tử thấp giọng nói. Kình bạo bát quái. Vừa nhận được tin tức. Quan thiếu cầm ý định tác hợp Dương Diệc xong cùng Diệp Tiểu Xuyên. Dương Diệc xong bị Diệp Tiểu Xuyên cự tuyệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bát quái truyền bá tốc độ. So virus tốc độ nhanh hơn. Không đến nửa canh giờ. Tất cả mọi người biết rõ. Hơn nữa truyền chính là càng ngày càng không hợp thói thường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói không, Diệp Tiểu Xuyên đem Dương Diệc xong cho ngủ. Bụng đều làm lớn hơn. Kết quả lại bội tình bạc nghĩa. Người cái nào nghe được tin tức nho nhỏ a hát. Rõ ràng là Diệp Tiểu Xuyên đem Vân Khất U bụng làm cho lớn hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng không đúng. Ta nghe nói là Dương Diệc xong người thứ ba chen chân. Nói bậy, từ lúc năm trước, Nam Cương liền truyền ra Diệp Tiểu Xuyên đồng thời cùng Dương Diệc xong. Tả Thu, Tần Phàm chân kết giao. Bọn hắn thường xuyên chăn lớn cùng ngủ. Bụng đều bị làm lớn hơn. Tin tức của các ngươi cũng không chuẩn xác. Tin tức của ta là thân thiết nhất chân tướng. Dương Diệc xong mang thai Diệp Tiểu Xuyên hài tử. Muốn cùng Vân Khất U tranh giành kiêu ngạo phòng. Vân Khất U đương nhiên không muốn a hát, cho nên ngay tại băng loan thần điểu trên lưng đã đánh nhau. Đều đem Dương cũng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đánh kép sảy thai, cho nên nàng mới khóc chết đi sống lại a hát. Mọi việc như thế tin tức nho nhỏ bay đầy trời, thật sự bay đầy trời. Bởi vì bọn họ những ngưỡng người này thật sự tại ngự không phi hành. Người đăng, trang nền 1619. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.